Bất lộ thanh sắc, chương 53, 53, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya thanh vắng, Khương Chiếu Tiết ngồi trên giường lớn, rũ mắt nhìn tấm ảnh hôn sai vị trí mà Sầm Lộ Bạch đã rửa ra rồi đặt tại đầu giường. Tâm tư vẫn còn vướng mắc trong vấn đề này. Nụ hôn chỉ cần chạm vào là bùng nổ ngay. Tựa như việc ngầm hiểu nhưng lại không nói ra. Mặc dù sau đó, thần thái của Sầm Lộ Bạch vẫn bình thản như cũ. Khương Chiếu Tuyết cũng cố gắng vờ như không nhận ra điều gì. Nhưng cuối cùng, bầu không khí giữa cả hai vẫn trở nên vi diệu hơn. Khương Chiếu Tuyết không khỏi cảm thấy mất mát. Nàng không tin rằng lúc đó, Sầm Lộ Bạch không nhìn ra sự chờ mong trong nàng. Hệt như việc nàng có thể nhìn thấy ánh mắt đầy sắc dục của Sầm Lộ Bạch vậy. Nhưng Sầm Lộ Bạch đã kiềm chế. Nàng có thể nghĩ rằng Sầm Lộ Bạch thật sự vẫn chưa sẵn sàng và không muốn bắt đầu mối quan hệ mới cùng mình không? Khương Chiếu Tuyết lo được lo mất. Việc mập mờ từng là một phương thuốc tốt. Nhưng, sau khi uống trong một khoảng thời gian dài, dường như lớp đường bọc bên ngoài đã dần mất đi, lộ ra vị đắng chát bên trong. Khương Chiếu Tuyết nằm xuống, trằn trọc, trong phòng ngủ của Sầm Lộ Bạch cách một lối đi nhỏ. Sầm Lộ Bạch cũng không ngủ. Cô nằm trên chiếc giường lớn, tóc đen vương vãi khắp gối, ngọc cốt băng cơ, lạnh lùng như đóa sen. Bức rèm đóng kín, ánh đèn mờ ảo. Cô cau mày ôm lấy thú bông được đặt làm riêng theo hình ảnh phiên bản quy của Khương Chiếu Tuyết. Tưởng tượng ra dáng vẻ Khương Chiếu Tuyết vào ban ngày. Bật ra tiếng nỉ non. Mông mông, đôi chân ngọc dần căng chặt. Nếu ai nhìn thấy cũng sẽ biết rằng cô đang trong trạng thái si cuồng. Mê đắm, nhưng suy cho cùng vẫn không phải là sự thật. Cô thẳng thừng dừng lại. Đần độn vô vị, đôi mắt phủ mờ nước cũng trở nên trong veo. Một lúc lâu sau, cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm Khương Chiếu Tuyết trong ảnh chụp đối diện giường. Dịu dàng thở dài, tủi thân bước xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm. Vào buổi chiều ngày hôm sau, mặt trời lặn về trời Tây. Hoàng hôn buông xuống giữa những bóng cây trùng điệp, xếp chồng lên nhau trên đường phố. Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch mang theo nước hoa, son môi, rượu vang rồi lái xe đến buổi tiệc sinh nhật của Dung Trĩ. Dung Trĩ thuê một căn hộ đơn, diện tích cũng chỉ từ 30 đến 40 mét vuông. Nếu muốn mời khoảng 6-7 người đến, thực sự rất giống lấy trứng chọi đá. Vì vậy, Đàm Thù Như đã chuyển địa điểm gặp mặt về nhà mới mà cô ấy vừa sửa sang lại không bao lâu. Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ riêng tư. Đều là những người bạn tốt trong vòng xã giao của Dung Trĩ. Nên nàng cũng không lo rằng chuyện riêng tư của mình sẽ bị lộ. Cũng vì điều này, nên Khương Chiếu Tuyết cũng không nhiệt tình tỏ ý muốn hỗ trợ chuẩn bị. Cùng tồn tại trong một mối quan hệ tương tự, nàng đoán rằng đối với Dung Trĩ mà nói, có thể cùng Đàm Thù Như đi siêu thị, chuẩn bị nguyên liệu, cùng dùng cơm chiều, ở cùng một chỗ với chị ấy trong nhà. Thì dù chỉ là một phút một giây, cũng đã đủ khiến cô ấy vui vẻ. Nàng nguyện ý trở thành người thức thời. Vậy nên, cả hai đã vô tình trở thành người cuối cùng đến đây. Khi đến tầng nhà của Đàm Thù Như, cả hai có thể nghe thấy tiếng nhạc sập sình và tiếng cười phát ra từ bên trong thông qua lớp cửa dày đặc. Trong tiềm thức, nàng muốn mỉm cười nhìn Sầm Lộ Bạch. Nhưng khi nghĩ đến điều gì đó, nàng lại dằn lòng. Nàng không thể phân định được cảm xúc của bản thân, cũng không tài nào thực sự đối mặt với sự mong chờ rồi lại sa sút. Chơi vơi vì nụ hôn chưa xảy ra vào ngày hôm qua. Lý trí và lòng tự trọng của nàng đang mách bảo rằng nếu Sầm Lộ Bạch luôn chuẩn bị cho mình đường lui, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào, thì nàng cũng không nên quá mong đợi, vứt bỏ mọi phòng bị như hiện tại. Nhưng về mặt tình cảm, nàng lại không nỡ, hai bên giằng co, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể trưng ra bộ mặt bình thản như lúc này. Không biết Sầm Lộ Bạch có nhận ra hay không, nhưng cô vẫn như cũ. Sầm Tổng, Khương Khương, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, Dung Trĩ bước ra mở cửa. Cô ấy mặc một chiếc áo phông và quần đùi giản dị. Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, ngập tràn gió xuân. Khương Chiếu Tiết bình tâm lại, ái muội nghiêng đầu nhìn cô ấy, dùng ánh mắt hỏi han. Dung Chỉ dùng khẩu hình miệng để biện hộ, không phải đâu, đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Cô ấy đứng sang một bên, mời Sầm Lộ Bạch và Khương Chiếu Tiết vào. Khương Chiếu Tiết cong mắt cười. Sầm Lộ Bạch lịch sự nói, bọn tôi có đến muộn không? Kẹt xe khá lâu. Dung Chỉ còn chưa kịp trả lời thì tiếng nhạc trong phòng khách đã đột ngột dừng lại khi họ vừa bước vào. Những cô gái đang nhảy nhót đều luống cuống tay chân, vội vàng đứng dậy, đối mặt với Sầm Lộ Bạch, lộ ra vẻ nghiêm túc và đứng đắn trên gương mặt tươi cười. Thôi Dục, nhà biên kịch đã chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ Dung Chỉ ở đồn cảnh sát lần trước cũng nằm trong số đó. Câu nói, xin chào Sầm Tổng, suýt chút nữa đã buột ra. Khương Chiếu Tiết và Sầm Lộ Bạch, không đâu, vừa đúng lúc đấy. Đàm Thù Như buộc tóc, vén cổ tay áo sơ mi lên rồi bước ra khỏi phòng bếp, mỉm cười tiếp đón. Chiếu Tuyết, Sầm Tổng, cô ấy gật đầu với Sầm Lộ Bạch. Cảm ơn chị vì đã đến đây vào ngày hôm nay. Đến tận bây giờ, Dung Chỉ đều là do chị để mắt đến. Cô ấy đã gặp Sầm Lộ Bạch một vài lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện trực tiếp. Sầm Lộ Bạch nhận thức được sự câu nệ của mọi người. Cô nhìn Khương Chiếu Tuyết, nhưng Khương Chiếu Tuyết lại không nhìn cô. Cô thu hồi tầm mắt, rũ mi rồi mỉm cười. Không có gì đâu, mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi. Sao lại khách sáo vậy? Cô ngước mắt lên, giấu đi tất cả cảm xúc, bình thản bông đùa, không xem chúng tôi là bạn sao? Đàm Thù Như bật cười. Sao lại thế được? Cô ấy có thể nhận thấy rằng Sầm Lộ Bạch, người đứng cạnh Khương Chiếu Tiết ngày hôm nay, rõ ràng đã giảm bớt cảm giác xa cách mà cô đã từng có trong các trường hợp xã giao. Nhưng vì thân phận và hào quang nơi đó, khiến mọi người không khỏi cảm thấy nghiêm nghị. Thật ra, Dung Chỉ cũng không dám nói đùa với Sầm Lộ Bạch, nhưng có Khương Chiếu Tiết ở đây, cô ấy có thể tự tin. Cô ấy làm bầu không khí vui nhộn hơn. Đúng đấy, khách sáo như vậy làm gì? Hai người này đến muộn nên phải bị phạt. Khương Chiếu Tuyết, bà thím này đang có âm mưu gì vậy? Sầm Lộ Bạch ôn hòa. Phạt gì thế? Dung Chỉ quay đầu nhìn những người trong phòng khách, nhưng không ai dám hé răng. Dung Chỉ hận rèn sắt không thành thép. Nhảy được không? Cô ấy liếc nhìn giao diện tạm dừng trên màn hình lớn. Nảy ra ý hay, bọn tôi đang nhảy, nhưng bị hai người làm gián đoạn. Làm việc này để chuộc tội cũng không có gì là quá đáng đúng không? Khương Chiếu Tuyết, nàng biết trò chơi này, loại vũ điệu này, nàng và Sầm Lộ Bạch nhảy xong sẽ không còn muốn làm người nữa mất. Cậu không muốn quà nữa à? Nàng giả vờ dỗi. Sầm Lộ Bạch trầm ngâm. Nếu không chúng ta trở về đi. Có lẽ Uông Bình vẫn chưa đi xa đâu. Cô vừa nói vừa nắm lấy tay Khương Chiếu Tuyết, giả vờ muốn xoay người lại. Tim Khương Chiếu Tuyết lệch một nhịp, nhưng vẫn không rút tay ra. Dung Chỉ lập tức van nài. Đừng mà, bà thím, tổ tông ơi, tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, hai người mau vào đi. Này, thức ăn chuẩn bị xong rồi, có thể ăn rồi đấy. Cô ấy kéo Khương Chiếu Tiết đến phòng ăn. Hai người chịu đến, bọn tôi đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi. Là do tôi có lòng tham vô đáy, không biết tốt xấu đấy mà, không hề có chút liêm sỉ gì. Mọi người trong phòng khách đều bị chọc cười. Khương Chiếu Tiết và Sầm Lộ Bạch cũng mỉm cười. Cả hai thuận theo cô ấy. Đàm Thù Như tiếp đón. Mọi người cùng nhau di chuyển đến phòng ăn. Không khí thoải mái trở lại. Sầm Lộ Bạch thản nhiên ngồi bên cạnh Khương Chiếu Tuyết. Đại diện đưa những món quà và rượu vang cho Dung Chỉ giúp nàng. Dung Chỉ biết hàng. Mắt cô ấy sáng lên khi nhìn thấy rượu vang, nhưng cũng không giấu làm của riêng, chia cho mọi người ngay lập tức. Tay nghề của Đàm Thù Như rất tốt, rõ ràng cô ấy rất chăm chút, cũng chẳng biết đã tốn bao nhiêu thời gian để nấu một bàn ăn kết hợp giữa ẩm thực Trung Hoa và phương Tây với sắc hương đầy đủ, không phụ rượu ngon như thế này. Vị giác của mọi người chuyển động rất nhiều, họ hết khen rượu của Sầm Lộ Bạch ngon rồi lại khen ngợi, bàn tán về các món ăn đặc sắc. Trong chốc lát, họ lại trêu chọc Dung Trĩ có một người chị tốt như vậy bảo bọc. Nói đến mức Dung Trĩ bối rối, phải uống vài ly rượu. Mọi người đều là người trong ngành, nên rất dễ tìm chủ đề. Tuy Dung Trĩ sợ người lạ nhưng vẫn cởi mở trước mặt bạn bè của mình. Cũng hay pha trò, Sầm Lộ Bạch cũng tế nhị, không xen vào, nên sau khi uống vài ly và nói vài câu xong, mọi người bất chi bất giác thả lỏng, cái gì cũng dám nói. Bây giờ có một số bên A, trương bụng đầy dầu mỡ lên, nhưng nước trong não thực sự có thể nhiều hơn dầu trong dạ dày đấy. Thật sự thiếu rất nhiều tiền. Cách đây vài ngày, tôi đã dự một buổi tiệc, ý tưởng cũng được lên mỗi ngày. Cái gì cũng cảm thấy ổn, nhưng cái gì cũng cảm thấy tệ. Hôm nay bảo tôi sửa thành thế này, ngày mai lại bảo tôi thay thành thế nọ. Sau đó vài ngày, họ bỗng dưng nói với tôi rằng tự dưng tôi cảm thấy phiên bản đầu tiên tốt hơn. Thật sự tức chết tôi rồi. Thôi dục phàn nàn, một nhà biên kịch khác ngồi cạnh cô ấy phụ họa. Ai mà chẳng gặp chuyện đấy. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một nhà đầu tư thiên tài mà tôi đã gặp gần đây nhé. Mọi người đều phẫn nộ. Cậu một câu, tôi một câu, vừa nói vừa cười, chửi bới những người làm ăn trong ngành. Một vài người trong số đó có giao du với Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch. Khương Chiếu Tuyết lẳng lặng nhìn Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch rũ mắt, mang găng tay bóc vỏ tôm. Hệt như một người của trại đảng A đang bị mọi người mắng nhiếc vào giờ phút này. Đôi môi đỏ mọng cong lên, không nhìn ra vui buồn. Khương Chiếu Tuyết cau mày, sợ cô bị xúc phạm, đã không vui nhưng vẫn cố nhịn. Lúc chuẩn bị bảo mọi người đổi đề tài thì bỗng dưng Sầm Lộ Bạch nhìn về phía nàng. Khương Chiếu Tuyết không kịp thu hồi tầm mắt, đáy mắt có chút lạnh lùng của Sầm Lộ Bạch ánh lên tia nước. Cô vươn tay, bỏ phần tôm đã được bóc ra vào bát của nàng. Dường như đây là lẽ đương nhiên. Lớp phòng ngự được xây dựng trong một ngày rưỡi của Khương Chiếu Tuyết bỗng sụp đổ hơn một nửa. Nàng cắn môi, cầm lòng chẳng đặng khẽ từ chối. Chị ăn đi, em tự bóc là được rồi. Sầm Lộ Bạch mỉm cười, không tỏ ý kiến. Cô xoay đĩa quay trên bàn ăn, vươn tay lấy một con tôm khác. Đĩa quay chuyển động, mép kính cọ vào ly thủy tinh mà Thôi Dục đặt sang một bên, phát ra thứ âm thanh giòn tan. Sầm Lộ Bạch thấp giọng xin lỗi, ngại quá. Thôi Dục lắc đầu, không mấy bận tâm. Trong lúc đang định tiếp tục chủ đề, cô ấy bỗng dưng phản ứng lại, lời nói mắc kẹt trong cổ họng, ngượng ngùng nhìn Sầm Lộ Bạch. Hai nhà biên kịch bên cạnh đang mắng mỏ cùng cô ấy cũng nương theo ánh nhìn và nhìn Sầm Lộ Bạch. Họ cũng nhận ra điều gì đó. Da đầu thoáng tê dại. Đấy, người ngồi đây là sếp lớp mà bên A cũng mong có cơ hội được hợp tác. Không khí bỗng trở nên yên ắng. Dung Trĩ kỳ quái, sao vậy? Mọi người đều không nói gì. Sầm Lộ Bạch hiểu rõ. Cô thản nhiên bóc một con tôm còn nguyên đuôi khác, cho vào bát của Khương Chiếu Tuyết rồi tháo găng tay ra. Ngước mắt nhìn mọi người, không để bụng. Đừng để ý đến tôi. Cô chống cằm, nhìn Khương Chiếu Tuyết bên cạnh, nhoẻn miệng cười, nửa đùa nửa thật nói. Hôm nay, thân phận của tôi là bên B đến chơi nhà. Lợi ích của phu nhân tôi luôn được ưu tiên hơn tôi. Cho nên, tôi đang ở cùng một chiến tuyến với mọi người. Mọi người trong bàn đều thở phào nhẹ nhõm. Ái muội trêu chọc, họ thuận theo tình thế, gạt qua chủ đề nguy hiểm này. Hàng mi Khương Chiếu Tuyết run lên, đáy lòng ngập tràn cảm xúc ngọt ngào và chua xót. Nói dối, vậy tại sao chị lại không hôn em? Nàng thầm vặn lại, tuy rõ ràng biết rằng cô đang nói dối, nhưng mọi phòng tuyến trong tim nàng lại tiếp tục sụp đổ hơn một nửa còn lại. Tác giả có lời muốn nói, Sầm tổng thực sự không làm được. Đốt, cách chương.